Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502. Chương 502. Đột nhiên có chút đắng. An, đại khái chính là Lâm Tiểu Bạch lần này chạy đến tối trung cực mục tiêu. Bất quá muốn làm sao mới có thể thành công ăn vào cái này bỗng nhiên bún thập cẩm cay đâu. Đối với không thể nói chuyện Lâm Tiểu Bạch, đương nhiên là muốn dùng ám chỉ loại phương pháp này. Lâm Tiểu Bạch hiện tại tiến vào trong phòng bếp, cái mũi co lại khắp nơi xoay loạn, còn ngậm một điếu rau xà lách lá cây ở trong miệng nhai. Giòn tan, bất quá chỉ là có chút đắng chát chát, nhai hai cái Lâm Tiểu Bạch liền cho nôn, sau đó tiếp tục tìm khắp nơi ăn. Từ bên ngoài chạy vào chủ tiệm, bọn hắn lập tức liền bó tay rồi. Giờ khóc giờ cười nhìn xem Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đây là muốn ăn đồ vật. Khụ khụ, ta cảm thấy Tiểu Bạch có thể là đói bụng. Lái xe sư phó ở một bên kích động. Bằng không, cho Tiểu Bạch làm một phần bún thập cẩm cay ăn. Bún thập cẩm cay, dạng này Tiểu Bạch sẽ ăn xấu bụng a a. Người đây chính là xem nhẹ Tiểu Bạch. Chính ngươi ngẫm lại, Tiểu Bạch bình thường tại bên ngoài tán loạn nếm qua bao nhiêu đồ vật. Đồ nướng, bánh bao thịt, chua cay phấn, bành hóa thực phẩm, cũng chưa ăn làm hỏng bụng. Một bát tê cay phấn tiểu ý tứ nha. Chủ tiệm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, do dự một chút, thận trọng mở miệng. Vậy ta, thử một chút, nhanh, cho ta cũng làm một phần. Ha ha. Bên ngoài như thế mưa to, cóng đến muốn chết, ta cũng tới một phần đi. Ủ ấm thân thể, đối Tiểu Bạch kia phần ngươi ít thả quả ớt. Ta nơi này cay, Tiểu Bạch sợ là ăn không được đi. Lái xe sư phó cùng cái kia hành khách lập tức liền cười lên ha hà. Tiểu Bạch, tới bên này, có ăn ngon. Trong lòng cuối cùng vẫn là có chút lo lắng Tiểu Bạch ăn xấu bụng. Hoán hai tiếng Lâm Tiểu Bạch danh tự, đem Tiểu Bạch hấp dẫn ra đến, sau đó phòng bếp liền giao cho chủ tiệm thao tác đi thôi. Lâm Tiểu Bạch phối hợp đi theo đám bọn hắn chạy ra ngoài, mà lại một mặt mong đợi nhìn xem hai người bọn họ. Phảng phất là thật cảm thấy bọn hắn có ăn ngon đồng dạng. Cái kia hành khách bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, Tiểu Bạch a. Ta chỗ này cũng không có ăn, bất quá chờ một hồi liền có ăn ngon. Lâm Tiểu Bạch vẫn như cũ là vui vẻ nhìn xem hắn. Ngươi nói có ăn, liền nhất định phải cho lấy ra ta. Bản gấu trúc thế nhưng là rất chăm chỉ mà. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này hành khách bất đắc dĩ, nhìn một chút chung quanh, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Chạy tới tủ lạnh cầm một bình Coca-Cola ra. Lão bản, bắt ngươi lon cola, một hồi coi như ta trương mục. Sau đó còn không đợi chủ tiệm nói chuyện, liền hấp tấp chạy về tới. Tiểu Bạch, Coca-Cola, nếm thử, vặn ra nắp bình liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch đưa tới. Lâm Tiểu Bạch không nghĩ tới mình thế mà còn có người khác giúp mình mở nắp bình thời điểm. Đây không phải nữ sinh đặc quyền sao? Bất quá trong lòng cũng chỉ là cảm thán một chút. Lâm Tiểu Bạch không chút do dự liền đem Coca-Cola nhận lấy. Coca-Cola, vui vẻ người ta hắn. Hai con tay gấu ôm Coca-Cola liền uống một ngụm. Một cỗ lạnh ra bay thẳng trán. Đến từ gấu trúc cảm giác truyền lại tin tức cho đại não. Quá sướng rồi. Sau đó Lâm Tiểu Bạch không chút do dự liền lại ực một hớp. Sâu kín đánh cái nấc, thoải mái bộ dáng để cái này hành khách lập tức liền cười đến không ngậm miệng được. Hắn chính là thử một chút, không nghĩ tới Tiểu Bạch sẽ thật thích. Bất quá theo nói nhỏ Bạch còn uống qua bia đâu. Coca-Cola cũng hẳn là không có vấn đề. Cầm điện thoại cho Lâm Tiểu Bạch đập hai tấm ảnh chụp. Cười vui vẻ. Cái này hành khách không có ngồi lên xe, tại bên ngoài gặp mưa thời điểm còn lạnh không được, trên xe chậm một hồi, lại tại trong này ở lại một hồi, không khỏi ấm áp rất nhiều, thậm chí có chút không muốn rời đi. Cái này thời điểm lão bà hắn đột nhiên phát WeChat hỏi hắn thế nào. Đến đó mà, kỳ thật vừa rồi ngồi lên xe taxi thời điểm mới liên lạc qua. Nói để nàng không nên lo lắng. Lúc này mới qua 5 phút, liền lại phát tin tức hỏi. Củi gạo dầu muối tương giấm trà. Cưới sau sinh hoạt có thể sẽ rất khổ. Bất quá cái này hành khách lại một chút cũng không thấy được khổ. Coi như hiện tại hạ mưa lớn như vậy, thậm chí còn phát sinh thủy tai. Cái này hành khách đều một chút không có cảm thấy có khổ gì. Bởi vì hắn biết mình còn có người nhà, tương lai có hy vọng a. Cho lão bà phát tấm hình, là hắn vừa rồi đập Lâm Tiểu Bạch ảnh chụp, ôm Coca-Cola hướng miệng bên trong rót, đáng yêu không được, tự liền hắn như thế một cái đại lão gia, cũng nhịn không được cảm thấy tốt manh. Một giây sau, WeChat điện thoại tới, lão bà hắn ôm nữ nhi của hắn tại ống kính trước. Nữ nhi của hắn cười đến bông hoa đồng dạng. Ba ba ba ba, ngươi nhanh lên trở về. Ba ba một hồi liền đi về đi. Ngươi hảo hảo làm bài tập. Một hồi ba ba trở về mang cho ngươi ăn ngon. Hừ, ta mới không muốn làm bài tập. Video chung tiểu cô nương tức giận đồng dạng nghiêng đầu sang chỗ khác, bất quá mới uốn éo 2 giây đột nhiên lại gần. Ba ba ba ba. Ta vừa rồi nhìn thấy Tiểu Bạch, ngươi ở chỗ nào nhìn Tiểu Bạch a? Ta cũng muốn đi nhìn. Tiểu Bạch a, đăng đăng đạp đạp, ngươi nhìn đây là cái gì? Cái này hành khách trên mặt tất cả đều là ý cười. Lão bà của mình cùng nữ nhi chỉ sợ còn tưởng rằng mình lúc trước đập ảnh chụp đâu. Kỳ thật a, mình thế nhưng là cùng với Tiểu Bạch. Trực tiếp liền đem ống kính chuyển tới Tiểu Bạch trên thân. Lâm Tiểu Bạch hiện tại chính ôm Coca-Cola, người tài xế kia đại thúc muốn lấy đi hắn Coca-Cola nói cái gì uống nhiều quá hội trưởng béo. Không tốt, Lâm Tiểu Bạch mới không muốn chứ. Ôm Coca-Cola tại trong tiệm cơm tán loạn, một trận mà đinh đinh đương đương, nhưng đụng ngã lăn không ít cái ghế. Tiểu Bạch, cái này hành khách thê tử lúc đầu nhìn xem nữ nhi cùng mình lão công nói chuyện. Cười tủm tỉm một mực không có mở miệng. Đột nhiên nhìn thấy Tiểu Bạch. Hai mắt nháy mắt liền trừng lớn. Nàng thực sự không nghĩ tới. Tiểu Bạch làm sao lại cùng mình lão công cùng một chỗ. Cái này sao có thể sao? Bất quá trong video thời gian thực quay chụp cái kia trên nhảy dưới tránh gấu trúc. Cũng sẽ không là giả a. Đúng, ha ha, ta ngồi xe thời điểm đụng phải Tiểu Bạch. Một đường đi theo Tiểu Bạch, hiện tại ngay tại một cái trong tiệm cơm ở lại đâu. Nữ nhi, ba ba có phải là rất lợi hại? Hoa, wow, Tiểu Bạch, chấm ngoặc kép, tiểu cô nương đã kích động hô lên. Đối nàng lời của cha hoàn toàn không thấy. Ba ba ai cũng có. Tiểu Bạch nhưng chỉ có một cái. Tiểu cô nương nhưng kích động hỏng. Ma ma ma ma, ta muốn đi nhìn Tiểu Bạch. Ngươi dẫn ta đi tìm Tiểu Bạch đi. Cái này hành khách thê tử lập tức liền bất đắc dĩ. Bên ngoài còn mưa nữa. Đợi mưa tạnh ta liền dẫn ngươi đi nhìn. Có được hay không? Đúng lúc này cái này hành khách đột nhiên đem ống kính chuyển trở về. Chuẩn bị tiếp tục cùng nữ nhi của mình làm nhảm tán gẫu. Bất quá nàng vừa mới đem ống kính chuyển tới mình trên thân. Tiểu cô nương lập tức liền không vui. Ba ba ba ba, ta muốn nhìn Tiểu Bạch. Ta muốn nhìn Tiểu Bạch nha. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này hành khách đột nhiên cảm thấy có chút đắng chát chát. Làm sao có loại mình bị nữ nhi phản bội cảm giác đâu. Cái này chính thời điểm nữ nhi không nên nhiều cùng mình trò chuyện sao. Làm sao lại muốn nhìn Tiểu Bạch đâu. Ai được rồi. Tiểu Bạch không hiểu chuyện. Cái này hành khách ngược lại nhìn về phía lão bà của mình. Lão bà, ta, chấm ngoặc kép, thế nào? Ai u, Tiểu Bạch thật đáng yêu. Ha ha, ngươi nhìn Tiểu Bạch lăn lộn trên mặt đất chút đấy. Ai, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ta trong lòng khó chịu. Các ngươi tại sao có thể dạng này? Ô ô ô, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.